Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 64 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục xem cuộc hành trình tại Trường Bạch Sơn của Phạm Điên như thế nào. Chương 297, Hàng Lâm. Ma Hỏa chết rất oan uổng. Nếu như hắn có thể xin lỗi để không phải chết, hắn sẽ rất vui vẻ mà xin lỗi, thậm chí là quỳ xuống xin lỗi. Chỉ có điều chẳng bao giờ có chữ nếu. Vĩnh Tín Đại Sư chắp tay: A Di Đà Phật, vị Ma Hỏa thí chủ này đi đường mạnh giỏi. Các người có cảm giác hay không? Trường Bạch Sơn này dường như rất dễ dàng đối với chúng ta. Lâm Đạo Minh nói: Thà lão thân làm cường giả của Mao Sơn, lão rất tự tin. Cho dù là đối mặt với ma hỏa này hay một vài cường giả, thì lão miễn cưỡng có thể là chạy được. Tuy nhiên, lão cũng mới phát hiện ra bí mật động trời là mình vô cùng yếu đuối. Chỉ là may mắn, bọn họ chẳng phải làm ăn gì cả, cứ giống như là đi du lịch vậy. Nhìn phong cảnh, xem hứng thú, thỉnh thoảng lại còn gặt hái được một vài thứ thú vị. Toàn bộ hành trình đều giao cho Lâm Phàm đảm bảo an toàn. Độc Nhãn Quái trầm mặc. Lão cũng đồng ý với lời của Lâm Đạo Minh, đúng là như vậy. Nếu như không có Lâm Phàm đi cùng mà nói, hiện tại bọn họ sẽ rất vất vả ở Trường Bạch Sơn, gặp phải nguy hiểm, thậm chí có khi còn bỏ lại cái mạng nhỏ. Vào lúc này, một màn kinh người phát sinh. Ma hỏa đã chết cháy đùng đùng, đột nhiên thi thể đứng lên. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một viên đá hồng hồng xuất hiện. Này, đây là vật gì vậy? Bọn họ nghi ngờ hỏi. Độc Nhãn Quái liền nhặt viên đá lên, cẩn thận quan sát. Ta nghĩ, rất có thể là một thứ rất quan trọng. Cái này chỉ có thể mang về cho bộ phận kỹ thuật kiểm tra. Lưu Hải Thiềm nói. Thiên địa âm dương ngũ hành, ta phát hiện trong tảng đá kia tràn ngập cỗ hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng. Lực lượng rất mạnh, tuyệt đối không phải là phàm vật. Độc Nhãn Quái cẩn thận cất viên đá. Có thu hoạch là tốt, nước suối, trái cây, viên đá. Không cần làm gì mà cũng có ăn. Không biết những người khác thế nào, đến cùng có gỡ gạc được gì hay không. Lâm Phàm, chỉ bằng chúng ta đi về. Làm người thì nên biết dừng lại đúng lúc. Bọn họ ở Trường Bạch Sơn kiếm được nhiều đồ như vậy, tốt nhất là nên đi về. Sau khi lấy được đồ vật, đem ra phân tích rõ ràng thì không cần trực tiếp phải xâm nhập sâu vào bên trong làm gì nữa. Này, thế ông không muốn xem rồng sao? Lâm Phàm hỏi. Lão Trường cũng chen vào. Quậy quậy, Tiểu Phàm, ta rất muốn nhìn thấy rồng đó. Độc Nhãn Quái biết Lâm Phàm nói chính là con rồng ở trong thiên trì. Nếu như lúc trước lão khẳng định là không tin, ở trong thiên trì làm gì có rồng, đó chỉ là truyền thuyết thần thoại. Thế nhưng bây giờ đến cả ma hỏa còn xuất hiện, thì truyền thuyết chưa chắc đã là truyền thuyết, mà rất có thể truyền thuyết là thật. Lâm Đạo Minh nhỏ giọng: Sếp, ở đây đối với chúng ta mà nói, có lẽ sẽ kiếm có cơ hội tốt. Có hắn ở đây chúng ta cũng không gặp nguy hiểm gì, không cần phải sợ. Cường giả từ tinh không đến, tất nhiên là muốn kiếm trác ở Trường Bạch Sơn. Mà bây giờ chỉ cần có Lâm Phàm thì chúng ta tự tin rất lớn đối với bất kỳ bảo bối gì. Vĩnh Tín Đại Sư nói. Có lý. Độc Nhãn Quái suy nghĩ cũng thấy rất có lý. Sau khi nhìn về phía Lâm Phàm, lão cùng với Lão Trương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, một mực đang suy nghĩ lại tình huống của ma hỏa vừa rồi, làm cho người ta thở dài. Trong đầu của hai tên tâm thần này, tư duy chỉ đơn giản là đi vui chơi. Mà lúc này Ngô Thắng từ phương xa đi tới, kinh ngạc: Không nghĩ tới các người lại có thể chém giết ma hỏa. Từ đằng kia đã cảm nhận được khí tức cuồng bạo của ma hỏa, nghĩ thầm là ai đang đánh nhau với ma hỏa. Sau khi đến hiện trường, phát hiện ma hỏa đã bị Lâm Phàm làm thịt, là sự tình rất bất ngờ. Đúng vậy, hắn làm được, chúng ta chỉ đứng xem mà thôi. Độc Nhãn Quái nói. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn thấy Ngô Thắng, khuôn mặt mỉm cười chào hỏi. Xem như là người cũng quen biết. Ngô Thắng tiến lên. Các ngươi hẳn là đã lấy được tinh thạch của ma hỏa. Ngươi nói cái này sao? Độc nhãn quái lấy ra tinh thạch. Ngô Thắng nhìn thấy tinh thạch, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không sai, đây chính là kết tinh của ma hỏa. Chỉ bằng ta và các ngươi làm một cuộc giao dịch. Mục đích của hắn đến Trường Bạch Sơn chủ yếu là vì ma hỏa và thiên chỉ. Đây là thứ hắn muốn lấy nhất. Đương nhiên còn có rất nhiều đồ tốt khác chờ đợi người hữu duyên. Giao dịch. Độc nhãn quái nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn Ngô Thắng, không biết là phải làm sao. Chỉ ít cho đến bây giờ, độc nhãn quái cũng chưa muốn đổi đồ với người khác. Tất cả những thứ này đều là Lâm Phàm lấy được. Chỉ đơn giản ta là người tạm giữ mà thôi. Ngô Thắng nói. Ta đã nghiên cứu qua tình huống tu luyện của các người. Tứ đại cao viện của các người năng lực không tệ, nhưng không thể nào so sánh với các đại tộc. Phương pháp tu hành của các người còn quá yếu. Ta có thể dùng kết tinh kết hợp với phương pháp tu luyện của đại tộc. Cho nên ta muốn đổi viên kết tinh ma hỏa này. Nếu như các người có được phương pháp tu hành của đại tộc từ tinh không, có lẽ tương lai các người có thể phân cao thấp với cường giả từ tinh không như chúng ta. Độc nhãn quái quay lại nhìn đám người, phảng phất như đang muốn trao đổi. Lão biết đây là một vụ giao dịch không lỗ vốn. Lâm Đạo Minh, Lưu Hải Thiềm yên lặng gật gật đầu, đồng ý với vụ giao dịch của Ngô Thắng. Ma hỏa rất lợi hại, kết tinh cũng rất tốt. Nhưng đối với bọn họ mà nói, ma hỏa là tồn tại cấp đại bốt. Vậy mà ở trong tay của Lâm Phàm, ngoan ngoãn như con chó con mà chết. Cho dù là kết tinh của ma hỏa mạnh mẽ thì sao? Có được bọn Lâm Phàm thì không cần những thứ ấy nữa. Thế nhưng, phương pháp tu luyện của tinh không đại tộc thì lại khác. Có thể giải quyết triệt để vấn đề thiếu hụt của bọn họ. Đà tạ, vậy là chúng ta chiếm tiện nghi rồi. Không sao. Tuy nói chúng ta không cùng một tinh cầu, nhưng quen nhau là duyên phận. Mà đại sư cũng là giúp ta châm cứu. Ân tình này không nhỏ, giao dịch với các người vẫn là ta có chút quá phận. Ta có thể cam đoan, phương pháp tu hành của chúng ta cho các người có thể tu luyện đến tam diệu cảnh. Cao thâm hơn ta thì chưa chắc. Nếu không, ta sẽ là tội nhân trong đại tộc. Hy vọng các người có thể thấu hiểu cho. Độc nhãn quái gật đầu. Cái này ta biết mà. Chỉ cần ngươi vừa nói đạt đến tam diệu cảnh, cũng là tốt lắm rồi. Mặc dù chúng ta còn chưa biết tam diệu cảnh là gì. Rất ngạc nhiên, đối phương nói đến cảnh giới tam diệu cảnh là thế nào. Sau đó, sự tình rất đơn giản. Ngô Thắng nói với bọn họ phân chia cảnh giới trong vũ trụ tinh không. Bọn độc nhãn quái nghe mà kinh hãi không thôi, không nghĩ tới còn có những cảnh giới như vậy. Vậy mà bọn họ chỉ ở vị trí rất thấp. Sự chênh lệch giữa họ và cường giả đến từ tinh không quá lớn, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn có thể có một cường giả như Lâm Phàm bước chân vào làm lính của ủy ban đặc biệt. Độc nhãn quái coi Lâm Phàm như là chiến lực mạnh nhất của Long Quốc, là thủ hộ giả vĩ đại nhất. Bất kỳ tình huống gì đều để cho Lâm Phàm ra mặt. Nếu như công việc không phải là lù bù, khẳng định không có Lâm Phàm thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, độc nhãn quái nghe Ngô Thắng nói lại tình huống. Sau đó, đã nói rất rõ ràng các quy định giao dịch. Điều quan trọng nhất là độc nhãn quái cũng nhìn ra tiềm chất của Lâm Phàm. Không hiểu sao, độc nhãn quái luôn cảm giác người tinh không gặp được Lâm Phàm. Sợ sệt, kinh hãi. Ta đã điều tra qua truyền thuyết của Trường Bạch Sơn. Có lẽ là thật. Thiên chỉ là mục đích cuối cùng của ta. Bất quá, trước khi đến thiên chỉ, ta hy vọng các ngươi cũng cẩn thận một chút. Có bảo vật xuất thế, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Sau khi ăn vào, đối với tu vi của bản thân hỗ trợ rất nhiều. Ngô Thắng nói. Độc nhãn quái gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ chú ý. Hắn cũng không nói với Ngô Thắng bọn họ đã thu hoạch được những gì. Điều này không cần thiết. Có đồ tốt thì nên giấu đi. Cơ bản là không cần phải khoe khoang ra làm gì. Không lâu sau Ngô Thắng rời đi. Hắn còn có rất nhiều việc quan trọng phải làm. mà bọn độc nhãn quái sau khi có được phương pháp tu hành của Ngô Thắng, một môn công pháp thổ nạp, còn có cả pháp môn tuyệt kỹ. Trong ánh mắt của bọn độc nhãn quái, pháp môn này vô cùng cao thâm mật chắc, huyền diệu vạn phần. Pháp môn tu luyện trước kia của bọn họ không thể so sánh, chênh lệch quá lớn. Đối với bọn họ mà nói, đây là phương pháp của người tinh không. Độc nhãn quái muốn đem phương pháp tu hành này cho Lâm Phàm, thế nhưng Lâm Phàm lại không có hứng thú với mấy thứ này, nghe cũng không hiểu độc nhãn quái đang nói gì. Hắn và Lão Trương khuôn mặt ngây ngô. Sau đó, cùng với Lão Trương thì thầm, này có phải là tên một mắt này có vấn đề hay không? Ây, toàn là nói những cái liên thiên gì vậy? Độc nhãn quái thở dài, thôi không cần nói nữa. Lão biết, dù sao thì là mình cũng hy vọng quá nhiều. Phương pháp tu hành đối với hai bệnh nhân tâm thần cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Ở một nơi nào đó, Mục Hạo đang thở hổn hển. Cảm giác vận khí của mình thật tệ. Nhất là sau khi đi đến trường Bạch Sơn, vận khí càng kém. Gặp ma hỏa, bị đánh một trận. Mà trước kia, Ngô Thắng bất phân cao thấp với mình, bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Sự tình này là sự tình hắn không chấp nhận nổi. Ngay khi Mộc Hạo đang suy nghĩ tiếp theo phải làm gì, thì âm thanh bất ngờ truyền đến. Người rất buồn giàu sao? Mộc Hạo nghe âm thanh này, thần sắc đại biến, quay phắt lại. Là người? Không sai, người xuất hiện chính là một tộc nhân khác đến từ tinh không. Đối với Mục Hạo, đối phương xem ra rất ổn, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong. So với thời điểm lần trước gặp còn lợi hại hơn, tâm tư khẽ động, liền biết ngay tên này khẳng định gặp được kỳ ngộ. Còn mẹ nó chứ, lăn lộn ngược ngược xuôi xuôi, cuối cùng chỉ có ta là gặp tai nạn. Chẳng kiếm được gì. Nếu như các trưởng bối đến, thấy tình huống như vậy tuyệt đối sẽ rất thất vọng. Màn đêm buông xuống, Lão Trương và Lâm Phàm nằm ở đó, ngắm bầu trời sao. Bọn độc nhãn quái đang tu luyện phương pháp của Ngô Thắng. Đối với bọn họ, dường như là mở ra một thế giới mới vậy. Này, Lão Trương, đột nhiên tôi lại muốn đi xa đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương liền chồm dậy. Quậy, Tiểu Phạm, lần này có thể mang ta đi được không? Lâm Phạm gật gật đầu. Có lẽ là đã nhiều lần bị lừa, Lão Trương lại gào lên. Ê, nhưng mà ngươi đừng có gạt ta, lần trước ngươi cũng nói là được đó, nhưng mà đâu có được đâu. Lâm Phạm bất đắc dĩ, an ủi tâm tình của Lão Trương. Hết cách rồi, thật sự tôi rất muốn mang ông đi, nhưng mỗi một lần tôi đều ngủ đó. Tiểu Kê ngồi ở một bên. Nhìn hai nhân loại ngu xuẩn này. Hay, các người đang nói liên thiên cái gì đó. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Là một giấc mơ. Nếu như ở đây có đồng hồ, thì thời gian lúc này đã chuẩn bị chuyển đến 12 giờ đêm. Đồng hồ cứ tích ta, tích tắc, tích ta, tích tắc. Ê, Lão Trương, có lẽ tôi phải đi đó. Lâm Phàm lẩm bẩm. Vừa dứt lời, hắn từ từ nhắm mắt lại. Không giờ, không phút. Ngày 30 tháng 6 đi qua. Ngày 1 tháng 7 đã đến. Dị vực tràng cảnh chính thức mở ra. Mục tiêu lựa chọn: Thành Dương Trấn, trưởng trấn, con trai Lâm Phàm. Nhiệm vụ: tiêu diệt yêu chủ mạnh nhất của dị vực lần này. Thể chất thực lực 100%. Hàng lâm. Bên tai của Lâm Phàm đột nhiên truyền đến rất nhiều âm thanh ồn ào. Chạy mau, yêu quái tới, chạy mau, nếu không chúng ta sẽ trở thành lương thực trong mồm của yêu quái. Trưởng trấn mới đâu, tân nhiệm trưởng trấn đâu? Không biết, có lẽ hắn đã bị yêu quái ăn thịt đó. Chạy mau đi. Âm thanh hỗn loạn truyền vào trong tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm mở to mắt, Quả nhiên đây là một thế giới xa lạ. Đã quen, không có loại ngây ngốc như lần đầu tiên nữa. Lâm Phàm một mực coi như ấy là một giấc mộng, một mộng cảnh dài đằng đẵng. Ngay sau đó, trong đầu của hắn có ký ức hiện lên, là yêu quái hoành hành, cuộc sống của nhân loại rất gian nan, khắp nơi bị áp chế. Đồng thời có một nghề nghiệp sinh ra, đó là trừ yêu giả. Thanh Dương Trấn này, trưởng trấn lúc trước là bị yêu quái giết chết, mà lúc này có người xông vào trong phòng. Công tử, chúng ta chạy mau, có yêu quái tới, lực lượng phòng ngự trong trấn không thể nào ngăn cản yêu quái, chạy mau đi. Đây là thị nữ Thanh Liên, từ nhỏ đã được Lâm gia nuôi dưỡng, cùng nhau lớn lên với Lâm Phàm. Thời điểm đại nạn ập tới, còn chạy đến kéo thiếu chủ rời đi, chứng minh nàng trung thành mức độ nào. Không cần chạy, Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đã được tiếp nhận thông tin từ hệ thống về tình huống hiện tại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Liên tái nhợt. Công tử, bây giờ rất nguy hiểm, chúng ta không chạy thì chết. Tất cả mọi người trong phủ đều đã chạy. Ta muốn bảo vệ nơi đây. Sau đó, mặc kệ Thanh Liên nói gì, hắn đi ra bên ngoài. Tình huống ở trong phủ cũng không còn tán loạn nữa, bởi vì họ đã quá sợ sệt bỏ chạy từ lâu rồi. Ngay cả đồ vật cũng chẳng mang theo. Ở trên đường đi, dân chúng kinh hãi tản mát khắp nơi. Thật sự là không còn chỗ trốn, ngây ngốc đứng đó chờ đợi tử vong. Ở bên ngoài biển hiệu cổng trấn, một con yêu quái mọc ra hai cánh mặt chim đứng đó, con mắt khát máu nhìn chằm chằm vào Thanh Dương Trấn. Tất cả đều nằm trong sự khống chế, tất cả nhân loại đều là đồ ăn của nó. Đồng thời có rất nhiều tiểu yêu cầm trong tay các loại binh khí đẫm máu, đang đuổi theo nhân loại, chạy tứ tán, chuẩn bị bắt nhân loại về, nhốt lại, chờ đến lúc nào đói bụng thì từ từ ăn. Yêu quái rất thích trẻ con và đàn bà, về phần người già thì thịt quá dai, quá chua. Chương 298, hào quang rực rỡ, Lâm trưởng trấn vĩ đại. Thợ rèn Vương là một vị lão nhân của Thanh Dương Trấn. Lão đã rèn sắt suốt 60 năm nay, 10 tuổi đã kế thừa gia nghiệp, trở thành thợ rèn. 70 tuổi thân thể vẫn khỏe mạnh, cứng rắn. Nhìn thấy tiểu yêu chạy tới, lão cũng rất sợ sệt, giơ binh khí trong tay, tức giận. Ngươi đừng có tới đây. Đối mặt với yêu quái, hai chân của lão run lên. Sống ở Thanh Dương Trấn bình yên, ít khi có cơ hội va chạm với yêu quái, là vì vận khí may mắn. Nhưng vận khí có may mắn thì cũng sẽ đến một ngày tiêu hao hết. Đây là thời điểm phải đối mặt. Tiểu yêu cũng chỉ cao lớn như một người bình thường, nhưng tướng mạo vô cùng dữ tợn, há cái miệng to như chậu máu, nha ra hàm răng đáng sợ. Nhìn kỹ, có thể thấy trong khe kẽ răng của nó dính đầy thịt nát. Chất thịt quá kém, không tốt. Ta giết ngươi, để tưới máu vảy mảnh đất này. Âm thanh của yêu quái đáng sợ, nghe âm thanh kinh khủng. Tiểu yêu một bàn tay vung tới, đem vũ khí trong tay của thợ rèn Vương hất văng đi. Thợ rèn Vương kinh hãi không ngừng lui lại đằng sau, làm sao còn dám làm càn. Đối với yêu quái trước mặt, lão cũng hết cách. Ngươi đi chết đi. Tiểu yêu đưa tay chộp tới thợ rèn Vương. Nếu như bị một cú này vỗ trúng, kết quả có lẽ không cần nhiều lời, tuyệt đối là máu thịt bè bét, chết ngay tại chỗ, tình huống thê thảm. Thợ rèn Vương tuyệt vọng nhắm mắt, nhưng chờ đợi một lúc lâu cũng không thấy đau đớn. Từ từ mở mắt ra thì đại hỉ. Trưởng trấn. Thợ rèn Vương không thể tin được, vốn tưởng rằng trưởng trấn sớm đã chết hoặc là bỏ chạy. Làm sao nghĩ đến trưởng trấn chẳng những không chạy trốn mà còn chủ động xuất hiện, chặn lại yêu quái. Ngươi không sao chứ? Lâm Phàm hỏi. Thợ rèn Vương nói. Ta không sao. Lâm Phàm nhìn tiểu yêu, bộ dáng thật xấu xí, túm lấy cổ tay của đối phương vung lên đập xuống, đánh đùng một cái, tiểu yêu trực tiếp bị đập thành một đống thịt nát. Trưởng trấn thật lợi hại. Thợ rèn Vương sợ đến ngây người, sau đó nói. Trưởng trấn, yêu quái kia là thủ lĩnh, chỉ cần đuổi nó đi là chúng ta an toàn. Theo phương hướng chỉ của thợ rèn Vương, Lâm Phàm nhìn thấy một con yêu quái đứng đó. Xí Diễm Yêu cũng nhìn Lâm Phàm, nhân loại này mang cho nó cảm giác kỳ quái, giống như là trừ yêu giả nhưng lại có chút khác biệt. Yên tâm, có ta ở đây rồi, mọi người sẽ được an toàn thôi. Lâm Phàm mỉm cười, nụ cười làm cho thợ rèn Vương rất yên tâm. Đối với lão mà nói, lý do làm sao để cho lão yên tâm thì lão không biết, nhưng cảm giác thì rõ ràng là như vậy. Vào lúc này bọn tiểu yêu xung quanh dường như là được ra lệnh, lập tức ép sát lại bên cạnh Vương Sĩ Yêu. Sau đó giống như là một đám binh lính vây quanh ở cổng trấn. Dân chúng bị yêu quái truy đuổi, nhìn thấy trưởng trấn ra mặt, lấy hết dũng khí đứng đằng sau lưng trưởng trấn. Có người trong tay cầm cuốc thuồng gậy gộc, cẩn thận nhìn yêu quái. Xí Diệm Yêu rít lên một tiếng, âm thanh hóa thành sóng âm mà truyền tới đáng sợ. Sau đó chỉ thấy Xí Diễm Yêu bay từ trên cửa, hai cánh vũ động quấn lên bụi mù mịt, chuẩn bị một kích chém giết Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng ở đằng sau lưng, giơ tay lên che chở cho dân chúng. Dân chúng sợ sệt, họ chỉ là người trần mắt thịt, làm sao là đối thủ? Quá yếu, Lâm Phàm nói. Sau đó trực tiếp vung quyền, chỉ một loáng tất cả mọi người trợn mắt nhìn một màn này. Xí Diễm Yêu vừa nãy còn hung hăng, bây giờ bị đấm bôm bốp vào mặt, bộ dáng thảm hại. Từng quyền của Lâm Phàm đấm vào mặt nó, cho đến khi đầu của nó nổ tung. Cái này, trời ơi, trưởng trấn lại đánh chết yêu quái, thật là lợi hại. Thành Dương trấn của chúng ta an toàn rồi. Xí Diễm Yêu chết, những tiểu yêu xung quanh ngây ngốc, rõ ràng là bị hành vi của Lâm Phàm làm cho chấn kinh, không cả kịp phản ứng. Cho đến khi phản ứng lại được thì đám tiểu yêu gào thét, trong nháy mắt bỏ chạy. Đuổi theo, giết! Dân chúng có trưởng trấn làm chỗ dựa, nhìn thấy yêu quái chạy loạn khắp nơi, tự nhiên không hề sợ hãi, lấy ra vũ khí muốn liều mạng với chúng, nhưng cũng chỉ là làm bộ mà thôi. Rất nhanh, một đám người vây quanh Lâm Phàm, ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Trưởng trấn, người thật là lợi hại! Có trưởng trấn rồi, chúng ta an toàn rồi. Dân chúng đều hy vọng có nơi an toàn để lẩn trốn. Bọn họ sống ở Thanh Dương Trấn nhiều năm, bởi vì nhiều nguyên nhân rời khỏi nơi này họ cũng không biết đi đâu. Dù sao, có khi đến nơi khác còn nguy hiểm hơn. Thị nữ thanh niên, ánh mắt như là tiểu linh tinh nhìn công tử nhà mình. Trước kia nàng cũng không phát hiện công tử lại có thể lợi hại như vậy, thật sùng bái. Các người có biết yêu chủ ở đâu không? Lâm Phàm hỏi. Đám dân chúng nhìn nhau. Trưởng trấn, chúng ta không biết yêu chủ ở đâu. Đúng vậy, trưởng trấn. Yêu quái hầu hết đã bị trưởng trấn đuổi đi rồi. Lâm Phàm gật đầu có chút bất đắc dĩ. Có lẽ là phải dựa vào chính mình vậy. Bất quá hắn cũng không gấp. Mỗi một giấc mộng cảnh đều dài đằng đẵng. Hắn gãi gãi đầu, phát hiện tóc mình thật dài, bất quá nhưng được buộc rất gọn gàng. Thành Dương Trấn lập tức lan truyền tin trưởng trấn là cao thủ. Yêu quái bị trưởng trấn đánh chết la liệt, điều này làm cho bọn họ biết mọi thứ đã an toàn. Lần này yêu quái tấn công cũng không tạo thành thương vong gì quá nhiều. Nếu như yêu quái xuất hiện ở Thành Dương Trấn mà không có trưởng trấn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Dân chúng gan dạ đem thi thể của Xí Diễm Yêu treo ở trên cổng của Thanh Dương Trấn, chính là muốn nói với bọn yêu quái kia, các ngươi mở mắt ra mà nhìn. Nếu như các ngươi dám đi đến đây thì đây chính là kết cục. Cũng may Thanh Dương Trấn không phải là ở khu vực trung tâm, chứ nếu như ở khu vực trung tâm thì sợ rằng hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Mấy ngày sau, Thanh Dương Trấn rất yên ổn, không phát sinh chuyện gì nữa. Sự tình duy nhất phát sinh đó chính là một đám thổ phỉ muốn xâm chiếm Thành Dương Trấn. Chỉ là vừa nhìn đến cửa, thấy thi thể của Xí Diễm Yêu treo lủng lẳng ở đó thì bị hù dọa quay đầu bỏ chạy. Điều này làm cho dân chúng lại càng thêm sùng bái trưởng trấn. Một ngày qua, Thanh Liên bồi bạn với công tử ở trong trấn. Nàng không biết công tử muốn làm gì, nhưng khi nàng nhìn lại thì có lẽ là công tử đang đi tuần vì sự an toàn của Thanh Dương Trấn. Lúc này một đám trẻ con chạy tới, trong tay cầm rất nhiều kẹo đường, nhìn thấy Lâm Phàm đều chạy tới, ánh mắt đầy sùng bái. Lâm trưởng trấn, mời người ăn kẹo. Một đứa bé giơ ra trước mặt của Lâm Phàm, bộ dáng chờ mong. Cảm ơn. Lâm Phàm cầm lấy kẹo, sau đó nói: ta tên là Lâm Phàm, không phải là Lâm Trường Chấn. Biết rồi, Lâm Trường Chấn. Đứa bé thấy Trường Chấn ăn kẹo của mình thì vui vẻ nhảy cẫng lên, vẫy vẫy đám trẻ con từ xa chạy tới. Từ xa đã nghe thấy âm thanh ríu rít: Lâm Trường Chấn, ăn kẹo của con đi. Lâm Phàm cười cười không nói. Nếu như lão Trương ở đây, có lẽ lão sẽ rất thích. Ăn kẹo thật ngọt, ăn rất ngon. Thanh Liên, có rất nhiều yêu quái sao? Lâm Phàm hỏi. Bẩm công tử, là có rất nhiều. Vậy chúng từ đâu tới? Ta cũng không biết. Từ khi ta lớn lên, yêu quái đã tồn tại. Bọn chúng tồn tại rất lâu, mà người của Thanh Dương Trấn của chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ rời khỏi thôn trấn. Không biết tình huống ở bên ngoài. Nếu như có thể đến những tòa thành lớn, có lẽ sẽ biết rất nhiều chuyện. Lâm Phàm muốn biết yêu chủ ở đâu. Có lẽ hẳn là một cao thủ rất mạnh, có thể so tài với cao thủ là sự tình Lâm Phàm rất mong đợi. Yêu chủ nếu như biết có người muốn chơi nó, tuyệt đối là sẽ bị hù đái cả gia quần. Ở bên ngoài phương xa Thanh Dương Trấn, một đám thân ảnh xuất hiện. Bọn họ ăn mặc rách rưới, dường như là chịu rất nhiều đau khổ vất vả. Có người chống gậy gỗ, tập tễnh mà đi tới đây. Một vị lão giả dẫn đầu nói: các người cố gắng lên một chút, phía trước chính là Thanh Dương Trấn, đến đó chúng ta có chỗ nghỉ chân rồi. Nơi đó sẽ không bị tiêu diệt chứ? Không biết. Chúng ta phải có hy vọng. Tất cả chỉ có thể trông vào mệnh trời. Nhiều người cũng đã tuyệt vọng. Bọn họ là một đám rất đông, nhưng sau đó đi tìm nơi mà an cư lạc nghiệp. Trên đường đi có người bệnh yếu mà chết, có lúc gặp phải yêu quái không chạy được cũng bị giết. Mà nhân số ở đây cũng chẳng còn lại bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ có 20 mấy người. Qua một hồi lâu, bọn họ đã nhìn thấy cánh cổng của Thanh Dương Trấn. Nhưng trong mắt bọn họ thì bỗng nhiên choáng váng. Này, ta nhìn thấy yêu quái, nằm xuống. Một tên tiểu tử hô lên. Thị lực của thằng này rất tốt, nhìn thấy xác của Kim Sĩ Điểu ở trên cổng. Hắn dùng mình gào thét: yêu quái thật sao? Không sai, thật sự là yêu quái đó. Sao lại có thể như vậy? Không lẽ không có nơi nào để cho chúng ta sống nữa sao? Thành Dương Trấn là điểm cuối cùng chúng ta muốn đến. Nếu như ở đây cũng bị yêu quái công phá mà nói thì chúng ta chịu chết sao? Tất cả mọi người lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Có người đã ủ rũ, ngẩng lên nhìn trời, ánh mắt vô thần, phảng phất như si như ngốc chịu chết. Nhưng lúc này có âm thanh truyền đến: khoan đã, này có gì đó không đúng, ở đó có người sống. Tên tiểu tử kia rất khiếp sợ. Hắn nhìn thấy có người từ trong cổng trấn đi ra, không giống như là yêu. Thậm chí người kia còn đang cõng một đống lương thực, còn có cả gánh hàng. Có người không chịu được tình huống này, liền lao lên: không, nếu như tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ phát điên. Mặc kệ là người hay là yêu quái, ta phải đi xem. Nói xong, người kia chạy tới Thanh Dương Trấn, vừa chạy vừa kêu: này, có phải là người không? Có phải là người không? Tiếng gào thét của hắn có chút tuyệt vọng, nhưng lại càng tràn đầy mong đợi. Đúng vậy, các người là ai? Thời điểm âm thanh truyền tới, những người chạy tới Thanh Dương Trấn đứng sững lại, ánh mắt dường như không thể tin nổi. Sau đó hắn hưng phấn quay đầu: này, các người tới đây nhanh lên, hắn là người, bọn họ là người đó. Đám nạn dân đang nằm rạp ở bên kia nghe thấy thế thì hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc hưng phấn. Cảm giác đè nén tích lũy lâu như vậy trong nháy mắt bạo phát: chúng ta được cứu sống rồi, chúng ta được cứu rồi. Một đám người chạy tới Thanh Dương Trấn. Vương Thợ Rèn nói: các người từ đâu mà tới? Nhìn bộ dáng của các người có lẽ đã sống rất vất vả. Một lão giả trong đám nạn dân bước lên: chúng ta đều là chạy nạn, nơi chúng ta ở đã bị yêu quái tàn phá hết, người nhà của chúng ta cũng đã bị yêu quái ăn thịt, chúng ta đã chạy nạn từ rất xa mới đến được đây. Nói đến lúc thảm thiết, đám nạn dân sụt sùi lau nước mắt. Vương Thợ Rèn cũng rất đồng cảm. Nếu như không có Trưởng Trấn, sợ rằng lão cũng đã chết trong tay của yêu quái. Các vị đừng có lo, nếu như đã tới đây thì các người sẽ được cam đoan sự an toàn. Thanh Dương Trấn của chúng ta chẳng có gì, nhưng tuyệt đối là nơi các người có thể sống. Đám nạn dân nghe như vậy thì yên tâm, sau đó tò mò. Này, con yêu quái này là bị làm sao vậy? Lúc bọn họ nhìn thấy xác con yêu quái này, thật sự bị hù dọa. Yêu quái thê thảm như vậy, rốt cuộc là ai có thể làm được? Ai, các người nói con yêu quái này sao? Mấy ngày trước, Thanh Dương Trấn bị yêu quái tấn công. Là yêu quái này là thủ lĩnh. Sau đó, trưởng trấn của chúng ta xuất thổ, trực tiếp một chiều đánh chết con yêu quái này, treo nó ở cửa ra vào. Để muốn nói cho những con yêu quái kia dám can đảm đến đây làm càn thì sẽ chịu chung số phận. Lợi hại như vậy sao? Đúng vậy, ta nhìn con yêu quái này sắp sửa trở thành đại yêu. Một quyền. Này, ta gặp chư yêu là rất đáng sợ. Vậy mà chư yêu giả, đối phó với chư yêu này cũng phải cần thủ đoạn vất vả. Không ngờ Thanh Dương Trấn lại có cường giả mạnh mẽ như vậy. Đám nạn dân bắt đầu thảo luận, trên mặt mang theo bộ dáng tươi cười và sùng bái. Thợ rèn vương nói: để ta đưa các người đi gặp trưởng trấn. Vương thợ rèn cũng không học được quá nhiều sách, nhưng rất hiểu đạo lý. Ở trong thế giới nguy hiểm như vậy, nhân loại cần phải đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới có thể đối phó với yêu quái. Ở trong trấn, Lâm trưởng trấn sợ tình chính là như vậy. Bọn họ là vất vả chạy trốn từ nơi xa đến. Nếu như bọn họ không thể ở đây tiếp tục đi thì sẽ bị yêu quái giết hại. Họ hy vọng có thể ở lại đây, không biết trưởng trấn có cho phép hay không. Không đợi Lâm Phàm nói, thợ rèn vương phảng phất như nghĩ đến điều gì, đoạn tiếp: bọn họ đều là người ở nơi khác, người nhà đã bị yêu quái sát hại, mà Thanh Dương Trấn của chúng ta cũng đang cần người. Điều quan trọng nhất là ta nghĩ nhân tộc cần phải đoàn kết lại. Nói ra lời này, ánh mắt của lão đầy mong đợi. Lâm Phàm gật đầu: không có chuyện gì cả, ai có khó khăn thì chúng ta giúp người ta. Về sau này những chuyện này đừng hỏi tôi, ông tự quyết định đi. Thợ rèn vương vui vẻ: ây, các người còn không mau cảm ơn Lâm trưởng trấn đi. Trấn của chúng ta là nơi tốt nhất thế giới đó, chỉ cần ở đây thì ta dám cam đoan không có yêu quái nào dám làm càn. Đám nạn dân mặt mũi tràn đầy vui mừng: cảm ơn Lâm trưởng trấn, đội ơn Lâm trưởng trấn. Người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cống hiến cho Thanh Dương trấn, tuyệt đối sẽ không ăn không ở không tại đây. Bọn họ đã chạy nạn một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng tìm được nơi ở, tâm tình khó mà bình tĩnh. Đối với đám nạn dân mà nói, Lâm Phàm ở trong mắt bọn họ hình dáng vĩ đại, cao to, còn tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như là đấng cứu thế. Chương 299: đại yêu trong truyền thuyết. Đám nạn dân ở Thanh Dương Trấn, dưới sự chiếu cố nhiệt tình của mọi người trong trấn, xây dựng nhà ở. Sau đó, liền cảm giác đây là sự tình may mắn, hạnh phúc. Công tử, ta đi trồng trọt canh tác đây. Thành liền nói. Trưởng trấn lúc trước cũng chính là cha của Lâm Phàm. Mặc dù là trưởng trấn, nhưng cũng tự mình làm đồng ruộng như mọi người. Mình chủ động thì cơm no áo ấm. Đương nhiên, mọi người trong gia tộc cũng hỗ trợ, làm cho không khí thật vui vẻ. Lâm Phàm hiếu kỳ: trồng trọt canh tác? Đúng vậy, nhà chúng ta có ăn đều là từ trồng trọt canh tác. Mặc dù công tử là trưởng trấn, nhưng cũng phải dựa vào chính nỗ lực bản thân mới được. Trước đây khi lão già vẫn còn, đã lập ra quy củ: phụ lão hương thân có thể lựa chọn trưởng trấn, nhưng bọn họ tín nhiệm Lâm gia chúng ta, chúng ta không thể nào mà đi áp bức dân chúng được. Đúng vậy, cô nói rất có đạo lý. Chỉ là ta rất ngạc nhiên với việc trồng trọt đó. Lâm Phàm nói. Hắn và Lão Trương cũng không biết, cho nên rất hiếu kỳ. Nếu như có thể thăm dò được thì là sự tình tuyệt vời biết bao. Ở xung quanh Thanh Dương Trấn, đất đai rất phì nhiêu màu mỡ, có rất nhiều bách tính còn đang bận rộn làm ruộng. Thanh Liên cô nương, Lâm trưởng trấn. Mọi người nhìn thấy thì nhiệt tình chào hỏi, trên mặt tràn ngập nụ cười. Bọn họ đang tràn ngập hy vọng với cuộc sống, mà vì đã được sống cho nên yêu cầu của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần được sống mà thôi. Thanh Liên chào hỏi dân chúng, đừng nhìn nàng nhỏ bé, tư thế nghiêng vai, vác cuốc rất thuần thục. Công tử, việc này cứ để cho ta làm đi. Công tử đừng vất vả như vậy, người cứ đứng xem là được. Nàng được người ta nuôi từ nhỏ, có thể được sống đến bây giờ, nàng rất cảm kích Lâm gia, cho nên nàng nguyện ý dùng thân thể gầy yếu của mình làm trâu làm ngựa để báo đáp công dưỡng dục. Lâm Phàm nói, để ta thử xem, có vẻ rất thú vị. Thanh Liên thấy công tử muốn thử, hết cách, chỉ có thể dạy công tử cách làm. Có lẽ một lát nữa quá khổ cực, nhàm chán, công tử sẽ không trồng trọt nữa. Thời gian dần dần trôi qua, nàng phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như nàng nghĩ. Công tử có thiên phú rất cao trong phương diện này. Dưới sự chỉ bảo đơn giản của nàng, đã học ra dáng lắm. Lâm Phàm thân là trưởng trấn, đã cứu được toàn bộ cuộc sống của Thanh Dương trấn, đã làm cho dân chúng tin phục. Cho nên bây giờ lại còn tự mình trồng trọt, dân chúng cũng rất tò mò. Này trưởng trấn tuổi còn trẻ mà đã biết trồng trọt tốt đến như vậy. Đúng vậy, trưởng trấn của chúng ta là tuyệt thế kỳ tài thiên địa khó gặp, có thể xuất hiện ở Thanh Dương trấn là phúc khí của chúng ta. Này trưởng trấn thật là giỏi, thật là tuyệt vời. Yêu ma quỷ quái của nhìn thấy trưởng trấn của chúng ta cũng phải bỏ chạy trối chết đó. Khoác lác có chút quá. Ây ạ, ta cũng bình thường thôi. Lâm Phàm mỉm cười, cầm lấy bình nước mà Thanh Liên đưa tới, uống ửng ực. Dân chúng hô to, rất tuyệt vời, không, rất bình thường, rất bình thường. Thanh Liên mỉm cười nhìn công tử nhà mình, trong mắt tỏa ra ánh sáng sùng bái. Thật sự nàng rất ưa thích công tử. Lâm Phàm cười cười, trồng trọt cần phải cần cù, cảm giác rất vui vẻ. Nếu như có Lão Trương ở đây mà nói, khẳng định Lão Trương cũng sẽ rất thích trồng trọt. Cuộc sống cứ yên ổn hài hòa trôi qua như vậy, dân chúng đều thích cuộc sống như vậy. Tuy không nói có bất ngờ gì quá lớn, nhưng họ thích sự yên ổn hơn. Nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Thanh Dương trấn tuyệt đối an toàn, không có bị yêu quái tấn công. Lúc trước nạn dân đến đây dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, xây dựng nhà ở, khai hoang đất đai, cuộc sống trôi qua cũng dần dần ổn định. Dân chúng ở trong trấn thấy trưởng thôn mỗi một ngày đều đội một cái mũ bằng rơm, vác cuốc đi mà trồng trọt. Có lúc họ thấy trưởng trấn cứ ngồi chồm hổm nhìn thực vật sinh trưởng bắt sâu, thậm chí có lúc ngồi hết cả một ngày. Cho đến một hôm, ở ngoài trấn có một đội xe kéo tới. Dân chúng đã chuẩn bị đồ đạc để trao đổi với thương đội này. Đây là đội xe của một đám trừ yêu giả. Ngoại trừ buôn bán vật tư, còn cung cấp các hạng mục thù lao để trừ yêu quái. Chỉ cần ngươi trả đủ tiền thì có thể giúp thành trấn của các ngươi. Một vị cường giả cường tráng cầm trong tay hai lưỡi búa to, hung thần ác sát. Người bình thường nếu như đối mặt với hắn sẽ cảm giác rất áp lực. Người này tên là Trương Hổ, là nhân vật rất nổi danh trong ngàn dặm. Hắn đi vào Thanh Dương trấn, hắn rất kinh ngạc. Nửa tháng trước hắn phát hiện Thanh Dương trấn có dấu vết của yêu quái, chỉ chờ lúc yêu quái đói bụng, có lẽ đến phần nửa thôn dân của Thanh Dương trấn sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là bây giờ mọi thứ lại bình yên vô sự, rất nhanh. Hắn bị cỗ thi thể của yêu quái treo ở cổng trấn hấp dẫn ánh mắt, bởi vì thi thể trông quá bắt mắt, bây giờ đã khô quắt. Bất quá Trương Hổ vừa nhìn đã nhận ra đây là yêu quái, mà thậm chí còn là một con yêu quái cường đại. Là Sĩ Diêm yêu sao? Trương Hổ kéo một người dân bình thường tới. Này, đây là do các người giết sao? Người dân kia nghe được đối phương hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Này, đó là Lâm trưởng trấn nhà chúng ta giết đó. Nửa tháng trước con yêu quái này đến tập kích thôn trấn của chúng ta, trực tiếp bị trưởng trấn một quyền đấm chết. Sau đó chúng ta đem thi thể của nó treo ở đây để khuyên bảo những con yêu quái khác đừng có đến thôn trấn của chúng ta mà quấy phá. Xung quanh, đám trừ yêu giả đều nhìn thấy cỗ thi thể này, thần sắc chấn kinh, dường như họ không thể tin nổi. Căn cứ theo hiểu biết của bọn họ đối với yêu quái, loại yêu quái này rất có tố chất trở thành cường giả, thực lực rất mạnh. Cho dù bọn họ gặp được, muốn hàng phục yêu quái này, sợ rằng cũng phải trả giá rất lớn. Bây giờ nghe những người này nói, yêu quái là bị Lâm Trường Chấn đấm một phát chết tươi, làm sao mà không khiếp sợ. Trường Hổ nói, bộ yêu thi này có thể bán cho ta không? Này, đây là Lâm Trường Chấn của chúng ta đánh chết, nếu như cần thì phải đi hỏi Lâm Trường Chấn đó. Ta hiện tại sẽ mời Lâm Trường Chấn tới được không? Được. Sau đó, người kia liền chạy vào trong trấn. Trường ca, này, con liệu có nhìn ra, thật sự là do một vị trưởng trấn một quyền đấm chết một trừ yêu giả khác đi đến. Lợ Trương Hổ trả lời, khó mà nói rõ, chỉ có thể nhìn thấy thì mới chắc chắn được, bất quá cũng rất có khả năng. Nếu không, thì là ai có thể chém giết con đại yêu này, đem thi thể nó treo ở đây quả thật là phí của mà. Rất nhanh, Lâm Phàm đang chuẩn bị đi làm ruộng bị người ta kéo tới. Này các vị, đây chính là Lâm Trường Chấn của chúng ta. Người kia giới thiệu. Trương Hổ nhìn Lâm Phàm trong lòng rất kinh ngạc. Là người rất trẻ tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí còn có chút hoài nghi. Nhưng sau khi quan sát, lại phát hiện ra đối phương tỏ ra rất bình tĩnh, có một loại khí chất đặc thù, trong lòng lại thêm tin tưởng. Lâm Trường Chấn, tại hạ Trương Hổ, nhìn thấy thi thể của yêu quái này thì rất ưa thích, muốn mua. Không biết Lâm Trường Chấn có thể bán cho ta được hay không? Thi thể bình thường cũng chẳng có tác dụng gì quá lớn. Nhưng có một số yêu ma quỷ quái có năng lực, thi thể rất đáng tiền, có thể luyện ra không ít vật hữu dụng. Cho nên Trương Hổ muốn mua lại bộ yêu thi này. Nếu như để bọn họ đi chém giết yêu quái loại này, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Tính toán cẩn thận, ngược lại cũng không có lợi ích gì. Lâm Phàm chớp mắt, mua thi thể. Thi thể cái gì? Đã từng có người nói với hắn, đồ vật không rõ ràng, chỉ cần ậm ừ là được, đừng có nói nhiều lời. Như vậy để cho đối phương sẽ tự suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, rất có đạo lý. Quả nhiên Trương Hổ biết đối phương đã đồng ý, chỉ là đối với Trương Hổ mà nói là nên ra giá bao nhiêu với cỗ yêu thi này. Trầm tư một lát, hắn nói, thế này đi, tiền tài đối với các thôn trấn khác mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng. Chi bằng đổi đồ vật đi, ta dùng những tài nguyên này đổi cho ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, được. Rất đơn giản, rất rõ ràng. Trương Hổ phất tay, bảo người ta đem các vật tư chuyển xuống, đồng thời gỡ thi thể của yêu thi để lên trên xe hàng. Này, ngươi có biết yêu chủ ở đâu không? Lâm Phàm hỏi. Trương Hổ vẻ mặt nghi hoặc, yêu chủ, ta chưa từng nghe nói qua, không biết người nói yêu chủ là ai. Vậy ngươi có biết con yêu quái nào lợi hại không? Trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, có một con đại yêu siêu cấp rất lợi hại. Nó là con yêu quái lợi hại nhất ở đây. Nếu như gặp phải nó, có thể chạy thì chạy thôi, nếu không chỉ có đường chết. Con yêu quái đại yêu siêu cấp này gọi là thiên diện yêu. Lâm Phàm nhớ đến, có lẽ không phải là con yêu quái mình cần tìm, hắn muốn tìm chính là yêu chủ. Thiên diện yêu và yêu chủ dường như nghe ra là hai chủng loại khác nhau vậy. Trương Hổ nói, nếu như Lâm Trường Chấn muốn tìm yêu chủ, ta đề nghị người nên đến những thành trì lớn hỏi thăm một chút, biết đâu lại có manh mối. Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết, nhưng ta không thể rời khỏi đây được, ta phải vào bảo vệ Thanh Dương Trấn. Đừng tưởng rằng Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, cái đầu không dùng được. Không, hắn rất thông minh. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, nếu như hắn rời khỏi Thanh Dương Trấn, yêu quái mà tới, thì hậu quả thế sẽ xảy ra như thế nào. Cho nên hắn không muốn rời khỏi Thanh Dương Trấn, hắn muốn bảo vệ nơi đây. Về phần yêu chủ ở đâu, hắn nghĩ tới một người đã từng ở chung phòng bệnh tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, đã từng nói, đừng nhìn thế giới rộng lớn như thế, kỳ thật thế giới rất nhỏ. Trong lúc còn sống, người muốn tìm ai, khẳng định người đó sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Ngẫm lại lời này rất có đạo lý, cho nên Lâm Phàm tin tưởng lời của người ở bệnh viện tâm thần kia. Hắn muốn chờ đợi ở Thanh Dương Trấn. Hiện tại, Lâm Phàm cũng biết là mình đang ở trong mộng cảnh. Cho dù thời gian trôi qua rất dài, cũng chẳng sao. Trương Hổ phát hiện vị trưởng trấn này có chút kỳ lạ. Cũng không phải giống như có vấn đề gì, mà cách nói chuyện luôn làm cho hắn cảm giác rất quái dị. Cụ thể như thế nào thì cũng không biết. Sau khi chốt đơn, Trương Hổ sắp xếp lại đội ngũ rời khỏi Thanh Dương trấn. Đội ngũ của bọn họ rất cường đại, ra ngoài lăn lộn cho dù gặp yêu quái cũng không sợ, chỉ cần đừng gặp những đại yêu thực lực khủng bố là được. Đương nhiên đại yêu khủng bố đều có địa bàn, chỉ cần né qua thì cũng không sao. Hai ngày sau, bọn Trương Hổ đi qua một hẻm núi. Đối với bọn họ mà nói, lần hành động này rất kiếm lời. Trương ca, cỗ yêu thi này chỉ ít là có thể kiếm lời đến 3 thành. Chính là như vậy. Thanh Dương trưởng trấn kia đến cùng lai lịch là gì? Có thể chém giết yêu quái này, đem thi thể treo ở ngoài cổng trấn này thật lãng phí. Ta không biết, nhưng rất mạnh, tuyệt đối không thể xem thường. Thời điểm bọn họ còn đang nói chuyện, tình huống xung quanh có chút gì đó không đúng. Bỗng nhiên có sương mù từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Cẩn thận đó. Trương Hổ giơ tay lệnh cho mọi người dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Toàn bộ lui lại, chúng ta đổi đường khác. Gặp tình huống này tất nhiên là có yêu quái quấy phá. Có thể không liều mạng thì tuyệt đối đừng liều mạng. Liều mạng chẳng có chỗ tốt gì. Bầy ngựa hoảng hốt hí lên liên tục. Hai bên vách đá ở bên dưới là vực sâu vạn trượng, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều yêu quái đang gườm gườm nhìn bọn họ. Trương Hổ lúc này gầm lên một tiếng. Rút lui! Toàn quân rút lui! Rút lui! Tình huống này thật ra rất bình thường. Trước đây bọn họ đã gặp nhiều lần. Hiện tại chưa phải là thời điểm công thành. Yêu quái cũng chỉ là top 5, top 3 tìm kiếm nhân loại. Nhưng tình huống này lại hơi đặc biệt. Số lượng có vẻ hơi nhiều. Có lẽ vận khí của bọn Trương Hổ tốt. Yêu quái đuổi theo đằng sau vẫn không đuổi kịp. Thời điểm Trương Hổ quay đầu, hắn nhìn thấy một điều không thể tin nổi là thiên diện yêu. Hắn chưa từng gặp thiên diện yêu, nhưng đã nghe qua lời đồn. Truyền thuyết kể rằng thiên diện yêu có đến cả 1000 khuôn mặt. Mỗi một mặt đó đều là mặt người. Mỗi một lần ăn thịt người, trên người của nó sẽ xuất hiện một khuôn mặt. Đây là một đại yêu siêu cấp. Ngoại trừ một số trừ yêu giả có thể sống sót trong tay của thiên diện yêu, còn lại có thể giữ được cái mạng đã là quý lắm. Đám người Trương Hổ bị dọa đến hồn phi phách tán. Này đừng có xui xẻo như vậy chứ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện sự tình cũng không đến nỗi bê bết. Thiên diện yêu không chú ý đến bọn họ mà đứng ở đó. Đằng xa, có lẽ là Thanh Dương trấn, ánh mắt của nó đang nhìn chăm chăm. Trong nháy mắt, Trương Hổ suy nghĩ đến một việc. Kim Sĩ yêu là đại yêu, đây là địa bàn của nó, vậy nó là cấp dưới của thiên diện yêu. Bây giờ cấp dưới bị Thanh Dương trấn chém giết, vậy thủ lĩnh khẳng định là phải báo thù. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy mau, tranh thủ thời gian mà rời khỏi. Mấy ngày sau, đám người Trương Hổ đã cuối cùng cũng đến một tòa thành. Bọn họ đã an toàn. Nơi này có rất nhiều trừ yêu giả. Bọn họ đi đến một cửa hàng bán thi thể của Kim Sĩ Điểu. Ông chủ cửa hàng rất ngạc nhiên. Này, các người bán thi thể này hư hại, nếu có thể giết chết hết, ơi, sao không giữ gìn cho cẩn thận vào? Một cỗ yêu thi hoàn chỉnh, giá trị sẽ tăng lên gấp bội đó. Trương Hổ nói, đây là chúng ta mua được ở Thanh Dương trấn. Yêu quái này là bị trưởng trấn của Thanh Dương trấn chém giết. Trên đường đi về, vậy mà chúng ta lại còn gặp cả thiên diện yêu. Cũng may là thiên diện yêu, nó chọn mục tiêu là Thanh Dương trấn, nó không coi chúng ta trong mắt, cho nên mới thoát được. Ông chủ nghe vậy thì khiếp sợ. Ê, thật là may mắn, các người lại có thể sống sót trong tay của thiên diện yêu chứ. Chương 300, người có thể thử. Một người lạ từ bên ngoài đi tới, sau khi nghe được lời của Trương Hổ thì mở miệng tán dương. Trương Hổ nhìn ra là một vị lão giả, tóc dài, râu trắng, có một loại cao thủ ẩn sĩ. Các hạ là... Trương Hổ ôm quyền nói. Đối phương không rõ lai lịch, không thể nào tùy tiện đắc tội. Sau đó, nhìn lệnh bài bên hông của lão già thì sắc mặt đại biến, vội nói. Không nghĩ tới, là Vân Tường, lão cư sĩ. Tại hạ ánh mắt vụng về, không có nhận ra, xin cư sĩ chớ trách. Lão già đeo cái lệnh bài bên hông có khắc một đóa tường vân. Đây là triều đình ban cho. Nghe nói Vân Tường lão cư sĩ đã cứu một vị hoàng tử rơi vào tay của đại yêu. Sau đó triều đình cảm tạ, đã ban ơn. Chỉ cần người cầm lệnh bài là có thể đi ra đi vào bất kỳ đâu. Vân Tường lão cư sĩ vuốt râu. Người vừa nói thiên yêu nhìn về phía Thành Dương trấn sao? Trương Hổ cung kính. Dạ không sai, thiên diện yêu là dẫn đầu bầy yêu đi đến Thành Dương trấn. Vân Tường lão cư sĩ không nói gì nữa, rời đi, làm cho Trương Hổ khuôn mặt đầy sương mù, không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ngẫm đi ngẫm lại, không hỏi thêm nữa. Ở bên ngoài, Vân Tường lão cư sĩ sau khi rời khỏi đây, đi đến một tòa phủ đệ, mời chào đám người chuẩn bị đi đánh giết thiên diện yêu. Thiên diện yêu là một loại yêu quái cực kỳ thần kỳ trong truyền thuyết, có thể cắn nuốt cả thực lực của người bị nó ăn thịt, tích lũy vào trong thể nội. Chỉ là thiên diện yêu không thể nào sử dụng, cho nên có thể đủ chém giết đến 1.000 khuôn mặt, đạt được viên tích lũy trong người của thiên diện yêu kia thì nó mới mạnh mẽ lên được. Nó tự tin, thực lực của nó không tầm thường. Vân Tường lão cư sĩ cũng tính toán, mình cũng đủ để đối mặt với thiên diện yêu. Hơn nữa lão tự tin mình cũng có thể chém giết được thiên diện yêu. Lúc này ở trên cánh đồng trong Thanh Dương trấn, một bóng người đang cấy trồng. Thân là người mới học việc canh tác ruộng đất nông nghiệp, nhưng có thể làm đến bước này đã là không tệ. Hay, làm ruộng là một sự tình rất vui vẻ. Lâm Phàm cảm giác rất thỏa mãn, nhất là thời gian trước rau quả hắn gieo trồng đều đã nảy mầm. Lâm Phàm đứng thẳng lên, ngẩng lên nhìn trời, rõ ràng là không có mồ hôi, vậy mà còn làm bộ lau trán giống như những người nông dân khác. Trưởng trấn, chúng tôi giúp người trồng trọt. Dân chúng rất kính yêu vị trưởng trấn trẻ này, huống chi thực lực của trưởng trấn lợi hại như vậy, là thủ hộ thần trong lòng của tất cả dân chúng. Nhìn thấy trưởng trấn vẫn còn đang tập trung trồng trọt, bọn họ như muốn dâng lên chút sức mọn của mình giúp trưởng trấn giải quyết những rắc rối này. Không sao đâu, ta thích trồng trọt mà, trồng trọt rất vui vẻ đó. Lâm Phàm vùi đầu vào cuốc cuốc cày cày, hắn cảm giác được rất nhiều điều thần kỳ. Lúc cây cắm rễ nảy mầm, tình cảnh rất tự nhiên, tạo thành một tia ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Phàm. Đây là một loại cảm ngộ. Có người sau khi canh tác xong ruộng đất liền vội vàng rời đi. Thế nhưng Lâm Phàm thì khác. Hắn thường đợi ở trong ruộng, theo dõi mọi thứ. Cho nên có rất nhiều người dân xong việc của mình cũng nán lại tìm cơ hội tâm sự với trưởng trấn. Đó là thấy sang bắt quàng làm họ. Đối với bọn họ thì trưởng trấn thật là tốt, không giống như là những trấn khác. Trưởng trấn này giống hệt như cha của hắn, tâm địa thiện lương, lại rất hảo hữu với đồng bào. Mấy ngày sau, sự yên tĩnh, thanh bình của Thanh Dương trấn bị phá vỡ. Một lão già bê bết chạy vào Thanh Dương trấn. Cứu mạng! Cứu mạng! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Lão già chạy vào bên trong thì giống như là người điên, một mực hô cứu mạng. Dân chúng xung quanh nhìn thấy một màn này, chỉ nghĩ lão đã gặp yêu quái, nhờ cơ duyên xảo hợp nào đó mà có thể sống sót. Lâm Trường Trấn là người có lòng tốt, bất kỳ chuyện gì Lâm Trường Trấn có thể giải quyết. Rất nhanh, Lâm Phàm nhìn thấy lão già này từ từ đi đến. Lão nhân gia, ông sao vậy? Vân Tường lão cư sĩ điên cuồng kêu gào cứu mạng, khó mà nói chuyện. Nhìn xem, lão nhân gia đang ôm bắp đùi của mình. Lâm Phàm thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu lão. Bất kỳ ai đều biết sợ hãi, nhưng ông yên tâm, ở bên cạnh ta ông sẽ rất an toàn, không ai có thể làm tổn thương ông được đâu. Vân Tưởng lão cư sĩ há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lâm Phàm, nụ cười rất ấm áp. Lúc này, Vân Tưởng lão cư sĩ không hiểu sao tự nhiên dấy lên một cơn sợ hãi. Vân Tưởng lão cư sĩ nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm nói: "Ông đã trải qua chuyện gì, có thể nói cho ta được không? Biết đâu ta có thể giúp ông." Hồi tưởng là một chuyện rất đáng sợ. Có thể chuyện làm cho Vân Tưởng lão cư sĩ khủng hoảng như vậy tất nhiên là không đơn giản. Nhưng đối với Vân Tưởng lão cư sĩ mà nói, dưới bóng dáng vĩ đại của Lâm Phàm đang bao phủ, nội tâm của lão không còn sợ hãi. Thiên diện yêu, ta đã gặp thiên diện yêu, nó rất đáng sợ. Tất cả mọi người đã chết thảm ngay trước mắt ta đó. Vân Tưởng lão cư sĩ ánh mắt đau đớn, nước mắt ròng ròng. Nhớ lại hình ảnh kia, không rét mà run, nội tâm bị đả kích. Đối với thực lực tự tin của lão, lão đã coi thường thiên diện yêu mới dẫn đến bi kịch này. Được rồi, bớt đau buồn đi, Lâm Phàm nói. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về Vân Tưởng lão cư sĩ, động tác rất quan tâm. Ai, quả nhiên người già cũng đều giống như lão Trương. Nội tâm thật mong manh, cần che chở. Người là ai? Vân Tưởng lão cư sĩ hỏi. Ta tên là Lâm Phàm đó. Dân chúng xung quanh mới nói. Đây là Thanh Dương Trấn, đây là trưởng trấn của chúng ta. Mới đến đây, đã nói. Bây giờ ngươi an toàn rồi, trưởng trấn của chúng ta rất lợi hại, sẽ bảo vệ cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ ở lại đây. Lòng nhiệt tình của dân chúng không có hỏi thân phận của lão, nhìn chỉ là thấy lão bi thảm như vậy thì có lòng chắc ẩn, nhất định mọi người sẽ giúp lão. Vân Tường cư sĩ kinh ngạc. Thanh Dương Trấn, đây chính là vị Thanh Dương Trường trưởng trấn mà đám người hôm nọ đã nói đến. Lâm Trường Trấn, đi nhanh đi, mang người rời khỏi đây đi, thiên diện yêu sẽ hủy diệt khắp nơi. Đây là một đại yêu siêu cấp đáng sợ, không thể ngăn nổi. Nghĩ đến thiên diện yêu, lão không rét mà run, là quá đáng sợ, đáng sợ đến vô cùng. Lâm Phàm mỉm cười, không sao đâu, ta sẽ bảo vệ nơi đây. Có ta ở đây rồi sẽ không cho bất kỳ ai làm tổn thương mọi người đâu. Vân Tưởng lão cư sĩ tiếng tăm cũng là lừng lẫy, thuộc dạng lão cao nhân. Vậy mà ở Thanh Dương Trấn lại không có ai biết lão cả. Lão nói ra những lời kia làm cho đám dân chúng đang sùng bái Lâm Trường Trấn cũng cảm thấy chẳng có gì là uy hiếp. Lão cư sĩ còn đang định nói gì đó, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt của Lâm Phàm, lão chỉ có thể im lặng thở dài. Bây giờ lão tạm thời không thể buông bỏ. Thiên diện yêu đã rất nhớ khắc ghi khí tức của lão. Cho dù lão rời khỏi Thanh Dương Trấn cũng sẽ bị truy sát. Mà mục đích của thiên diện yêu là Thanh Dương Trấn, ở đây có thể trợ giúp cho Lâm Trường Trấn. Lão cũng rất ngạc nhiên tò mò với Lâm Trường Trấn. Vị Lâm Trường Trấn này mỗi ngày bận rộn đều là trồng trọt canh tác, lúc rảnh rỗi sẽ chắp tay sau đít đi dạo quanh trấn. Thỉnh thoảng còn chơi đùa với đám trẻ con, mỗi một ngày đều nở nụ cười, giống như chưa từng có sự tình gì làm cho hắn phiền não. Có khi đối với nụ cười của Lâm Trường Trấn, lão già còn cảm thấy một loại áp lực, không dám nhìn thẳng. Thế nhưng ở trong trấn, đến bọn trẻ con cũng yêu thích hắn, chơi đùa vui vẻ. Thế là sao? Lão đang chờ đợi. Thiên diện yêu sao không có tới? Bất quá, lão cũng không cho là thiên diện yêu chưa từng gặp qua. Ngày tiếp theo, mặt trời chói chang là một ngày mới. Mọi người lại bận rộn. Trong lúc bất chợt, bầu trời đột nhiên đại biến, mây đen bao phủ, một cỗ khí tức kinh người truyền đến. Dân chúng đang làm việc ở ngoài đồng, kinh hãi dừng tay nhìn về phương xa. Ở bên đó dường như có vật gì nguy hiểm. Yêu quái tấn công, yêu quái. Mọi người lập tức bỏ cày bỏ cuốc chạy vào bên trong trấn, vừa chạy vừa kêu la. Lập tức trong trấn hỗn loạn, vô số dân chúng cầm các dụng cụ chiến đấu. Bọn họ muốn dưới sự dẫn đường của trưởng trấn sẽ liều mạng một phen. Vân Tường lão cư sĩ cảm nhận được khí tức quen thuộc, sắc mặt tái nhợt, vội vàng chạy theo người dân. Thiên diện yêu đã tới. Ở ngoài cổng trấn, dân chúng lăm lăm cầm vũ khí, vẻ mặt nghiêm túc. Vân Tường lão cư sĩ đứng đầu cũng rất nghiêm túc, chỉ là hơi run một tí. Trưởng trấn tới, chỉ cần có trưởng trấn, chúng ta sẽ an toàn. Không sai, chính là như vậy. Vân Tường cư sĩ nghe những người này nói tín nhiệm trưởng trấn như vậy, có một loại cảm giác không nói lên lời. Bọn họ làm sao biết là thiên diện yêu khủng bố đến mức độ nào chứ? Lâm Phàm lúc này đang vác cuốc, có Thanh Liên đi bên cạnh. Sắc mặt của mọi người rất lo lắng, chỉ có Lâm Phàm là rất bình tĩnh, không nhìn ra sự âu lo gì. Dường như đối với hắn mà nói, sự tình tất cả rất đơn giản. Lâm trưởng trấn, thiên diện yêu đã tới. Vân Tường lão cư sĩ nói. Ta biết rồi, ta có thể cảm giác được sự lợi hại của nó, nhưng vẫn không phải là người ta muốn tìm. Vân Tường cư sĩ biết Lâm trưởng trấn muốn hỏi điều gì, là yêu chủ. Thời gian dần dần trôi qua, thiên diện yêu đã xuất hiện trước mặt của mọi người. Thân hình cao lớn, trông ghê sợ. Trên thân mọc ra những biểu lộ khác nhau, có dữ tợn, có phẫn nộ, có oán hận, cũng có than thở khóc than. Thiên diện yêu dừng ở bên ngoài Thanh Dương trấn, cũng không hề xông vào, không hề nói năng gì. Tuy nhiên có một loại cảm giác áp bách bao phủ toàn thân. Vân Tường lão cư sĩ thân thể run rẩy, lão sợ thiên diện yêu. Thời điểm đã từng xung đột với thiên diện yêu, lão rất cẩn thận. Lão tự nhận mình có thể chém giết thiên diện yêu, nhưng sau khi giao thủ lão mới phát hiện là lão đã tưởng tượng. Không chỉ có một mình lão sợ sệt, người dân ở bên cạnh cũng run rẩy. Có đứa trẻ đã khóc òa lên. Lâm Phàm quay được đầu nhìn lại, mỉm cười bước đến trước mặt đứa trẻ, xoa đầu nó. Có ta ở đây rồi, đừng sợ. Mẹ ngươi ở bên kia đó, đến đó đi. Sau khi sắp xếp cho đứa trẻ xong, nhìn về phía mọi người, sau đó liếc mắt sang thiên diện yêu. Này, xin chào, người có biết yêu chủ ở đâu không? Trong nháy mắt, một đạo yêu phong ầm ầm tràn tới, vô cùng nặng nề. Đạo yêu phong này rất sắc bén, dường như có thể cắt đứt mọi thứ. Vân Tường lão cư sĩ kinh hãi, ngay khi chuẩn bị động thủ ngăn cản yêu phong, lại phát hiện yêu phong kia giống như bị một cỗ lực lượng thần bí tiêu tán. Lão khiếp sợ nhìn Lâm Trường Chấn, chỉ thấy Lâm Phàm lạnh nhạt đứng đó không hề nhúc nhích. Lâm Trường Chấn, cái này... Không sao đâu, có ta ở đây, mọi thứ sẽ an toàn thôi. Nếu như là lúc trước, Vân Tường lão cư sĩ sẽ hoài nghi, thế nhưng bây giờ lão không hoài nghi nữa. Lão cảm giác, lão nói đều là thật, Lâm Trường Chấn không đơn giản. Thiên diện yêu đứng ở bên đó kinh ngạc. Nhân loại, là người giết thuộc hạ của ta. Thuộc hạ của ngươi là ai? Ngươi đang đùa ta sao? Thật, ta không biết ngươi nói thuộc hạ là ai. Nhưng dựa vào khí tức của ngươi, ta thấy ngươi rất tà ác, đã giết rất nhiều người. Nơi đây là địa phương ta bảo vệ che chở. Nếu như bây giờ ngươi rời đi thì ta sẽ không so đo. Còn nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi đó. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Đám yêu quái đi theo thiên diện yêu đều cười lớn. Nhân loại ngu xuẩn. Ngay cả thiên diện yêu cũng bị lời của Lâm Phàm nói sợ đến ngây người. Sau đó chỉ thấy thiên diện yêu từ từ cúi xuống, từng khuôn mặt đáng sợ ép tới gần Lâm Phàm, tất cả đều mở miệng đồng thanh. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Này, ngươi muốn ta đánh ngươi sao? Thiên diện yêu nghe vậy thì cười sằng sặc. Ngươi thử xem, thử xem. Thank you.